Bên ngoài màn đêm lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng trong căn phòng nhỏ bé có rèm che kín mít của biệt thự thì rực rỡ ánh lửa. Cha và con đang chơi một ván cờ với lối chơi rất riêng biệt. Ông già vừa đi những nước cờ cơ bản, vừa để hở thế rất nguy hiểm đến nỗi làm cho bà vợ đang ngồi bên lò sưởi cũng phải bất bình. Nghe gió rít mới ghê chứ. Ông ngoài muộn màng nhận ra sai lầm nguy hiểm của mình trong nước cờ, liền cố gợi chuyện để làm sao nhãng sự chú ý của cậu con trai. Vâng, con cũng nghe thấy rồi. Cậu con trai đáp, nhưng hai mắt vẫn dán chặt một cách không thương xót vào bàn cờ và đưa thẳng bàn tay ra, chiếu. Tối nay mà cậu ta vẫn đến chơi được thì thật là đáng kinh ngạc đấy. Ông bố vẫn tiếp tục câu chuyện. Và chiếu hết, cậu con trai đáp. Thật tồi tệ khi sống xa mọi người. Ông ngoài bỗng nói to. Trong tất cả những nơi hẻo lánh của xứ này thì nơi đây là khó chịu nhất đấy. Lối đi ngoài vườn đầy các vũng nước, còn đường đi thì biến thành con hào đầy nước chảy xiết. Tôi tự hỏi là không hiểu người ta đang nghĩ gì chứ. Vì ngoài đường chỉ có hai hộ dân sinh sống, nên chắc là người ta chẳng thèm lo gì cho cái chốn này đâu. Thôi thôi, ông bình tĩnh lại đi nào, bà vợ nhẹ nhàng động viên. Có thể là ván cờ sau ông sẽ thắng đấy. Ông ngoài bỗng kịp thời nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ra hiệu ngầm giữa hai mẹ con. Ông liền thôi không nói nữa và nở một nụ cười khó hiểu ẩn trong chòm râu màu muối tiêu. Anh ta đến đấy. Ông ngoài nói khi nghe tiếng mở cổng vườn và tiếng chân bước nặng nề về phía cửa nhà. Ông già vội đứng lên bước ra mở cửa. Họ nghe thấy ông bày tỏ lời chia sẻ thông cảm với người khách mới tới và nghe thấy người này than phiền về tình cảnh đáng buồn của mình, đến nỗi bà Oai phải thì thầm, lạy Chúa tôi. Rồi cất tiếng ho khe khẽ khi chồng bà trở vào phòng, theo sau là một chàng trai cao to rắn chắc, có đôi mắt tròn, khuôn mặt thì đỏ ửng lên. Đây là thượng sĩ Mori, ông Oai giới thiệu. Sau khi bắt tay bà chủ nhà cùng với cậu Herbert, Mori ngồi xuống ghế bành bên lò sưởi và khoan khoái thấy chủ nhà bày lên bàn một chai whisky và mấy chiếc cốc, rồi sau đó lại thấy ông ta treo lên bếp lửa một chiếc ấm pha trà bằng đồng thau. Sau ba cốc rượu, đôi mắt của người khách trở nên long lanh hơn và anh ta bắt đầu kể chuyện cho mọi người nghe, trong khi họ chăm chú ngắm nhìn vị khách vừa từ nơi xa tới và đang kể cho họ nghe những cảnh kỳ quái cùng những sự kiện hiển hách về những cuộc chiến tranh, về bệnh dịch và những dân tộc lạ lùng. Tất cả những cái đó đã diễn ra những 21 năm cơ đấy. Ông ngoại vừa nói vừa gật đầu về phía hai mẹ con. Lúc ra đi ấy, cậu ấy mới chỉ là một đứa bé gầy yếu như que củi và đang làm công tại kho hàng hóa. Thế mà bây giờ nom cậu ta cao to như thế này đây. Đúng là trông cậu ấy cũng không có vẻ gì là chịu khổ quá nhiều nhỉ? Bà Oai lịch sự đáp, tôi cũng thích được làm một chuyến sang Ấn Độ để xem cuộc sống bên đó ra sao, ông chồng nói. Khách lắc đầu đáp lại, thôi, bác cứ ở nhà còn hơn là sang bên đó. Rồi anh ta đặt chiếc cốc đã uống cạn xuống bàn, khẽ thở dài và lại lắc lắc đầu. Tôi thì tôi thích được xem những đền nhà thờ cổ bên đó, được xem những vị đạo sĩ và những tay làm trò quỷ thuật, ông Oai nói tiếp. Lần trước hình như cậu đang kể cho tôi nghe về một bàn tay khỉ nào đó, có phải không, cậu Mori? À, chẳng có gì đâu, anh lính vội đáp, chẳng có gì đáng để kể lại đâu mà. Một bàn tay khỉ à? Bà già tò mò hỏi. Cháu xin nói thẳng với bác, đó hoàn toàn chỉ là trò ma thuật thôi. Anh ta đáp với vẻ tự mãn. Ba người kia háo hức vươn người ra để nghe. Vị khách thì lơ đãng đưa chiếc cốc không lên môi, sau đó lại đặt xuống, và chủ nhà liền rót tiếp cho anh. Nhìn bề ngoài ấy, viên thượng sĩ vừa nói tiếp, vừa nấn ná bàn tay trong túi áo. Nó chỉ là một bàn tay khỉ nhỏ bé rất bình thường và khô héo như một cái xác ướp ấy. Rồi anh ta rút trong túi ra một vật, đưa cho mọi người xem. Bà Oai nhăn mặt rụt người lại. Còn cậu Herbert thì cầm lấy bàn tay khỉ lên xem xét với vẻ đầy tò mò. Thế nó có cái gì mà đặc biệt như vậy chứ? Ông Oai hỏi, rồi cầm lấy cái bàn tay khỉ kia từ tay cậu con trai. và ông cũng xem xét một lúc lâu trước khi đặt nó xuống bàn. Người ta bảo rằng hình như nó đã được một ông đạo sĩ già phù phép. Ông ta đúng là một ông thánh sống. Ông ấy muốn chỉ cho mọi người thấy rằng đời người phải tuân theo số mệnh, và rằng những kẻ nào ngáng đường nó thì sẽ phải chịu nhiều đau khổ thôi. Ông ấy đã phù phép cái bàn tay khỉ này này, làm cho nó có thể cho phép ba người khác nhau, mỗi người được hưởng ba điều ước riêng. Anh ta nói những lời trên đây với một giọng đầy xúc động, đến nỗi người nghe có cảm giác như họ đã cười không đúng lúc. Herbert hỏi có vẻ châm biếm, thế tại sao anh không ước cả ba điều ấy đi? Người lính nhìn chằm chằm vào cậu con trai với con mắt mà những người già cho là đầy vẻ tự phụ. Thì tôi đã ước cả ba điều rồi, anh ta bình tĩnh đáp lại, trong khi khuôn mặt đang đỏ bừng bỗng tái mét đi. Và cả ba điều đều được thực hiện cả chứ? Bà chủ nhà hỏi. Vâng, viên thượng sĩ đáp, và hai hàm răng cứng rắn của anh ta cắn cả vào miệng cốc. Còn ai dùng đến chiếc bùa này nữa không? Bà chủ lại hỏi. Có chứ, trước cháu đã có một người rồi, anh ta cũng ước ba điều. Cháu không biết hai điều ước đầu tiên của anh ta là những gì, nhưng còn điều thứ ba thì anh ta ước là được chết. Và thế là bàn tay khỉ này đã rơi vào tay cháu đấy. Giọng nói của anh ta trở nên trang nghiêm đến nỗi cả ba người bỗng im lặng, không nói gì nữa. Nếu cháu đã ước đủ cả ba điều rồi, cuối cùng ông già cũng lên tiếng, thì Mori này, cái bàn tay khỉ này chẳng còn giúp ích gì cho cháu nữa đâu. Vậy thì còn giữ nó làm cái gì nữa? Có lẽ là do cháu thích giữ, thế thôi ạ. Người lính gật đầu đáp lại. Lúc đầu thì cháu định bán nó đi, nhưng sau cháu nghĩ lại cho nên thôi. Nó đã gây ra khá nhiều điều ác rồi, và lại cũng chẳng có ai muốn mua nó cả đâu. Có người thì cho rằng đấy chỉ là một trò đùa thôi. Còn những người hơi tin một chút vào câu chuyện thì trước hết họ muốn được thử đã, rồi sau đó mới trả tiền. Nếu như cháu còn được phép ước ba điều nữa thì liệu cháu có ước không? Ông già nhìn thẳng vào anh lính và hỏi. Cháu không biết ạ. Thật tình là cháu không biết nữa, viên thượng sĩ đáp. Rồi anh ta cầm lấy bàn tay khỉ mân mê trong tay một lát, rồi bất ngờ quẳng nó vào bếp lửa. Ông ngoài khẽ kêu lên, rồi vội cúi người lôi nó ra. Bác cứ để cho nó cháy đi thì hơn, anh lính nghiêm trang nói. Nếu như cháu không muốn giữ nó nữa, Mori ạ, thì cháu để lại cho bác vậy, ông già nói. Không không, anh lính khăng khăng đáp. Cháu đã quẳng nó vào lửa rồi, nếu bác muốn giữ nó thì về sau có chuyện gì xảy ra, bác đừng có trách cháu nha. Nếu bác là một người hiểu biết thì bác nên quẳng lại chỗ cũ cho nó đi. Ông già lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn cái vật vừa chiếm được. Ông hỏi, thế cách dùng nó như thế nào nhỉ? Dạ, bác chỉ cần cầm nó trong bàn tay phải và nói to điều mình muốn ước. Nhưng cháu xin báo trước cho bác là nó có thể có những hậu quả chẳng hay ho gì đâu nha. Cứ như là chuyện trong nghìn lẻ một đêm ấy, bà Oai nói, rồi đứng lên dọn bàn. Ông có thể ước cho tôi có 8 tay được không? Và lập tức ông chồng rút cái bùa ra khỏi túi, rồi cả ba cùng bật cười khi thấy viên thượng sĩ hốt hoảng giữ lấy cánh tay ông. Bác ạ, nếu bác nhất quyết muốn ước một điều, anh ta nghiêm nghị nói, thì ít nhất bác cũng nên ước một điều phải lẽ chứ. Thưa các bạn, liệu rằng những điều ước của gia đình ông bà White có được thực hiện không? Và bàn tay khỉ kia có chứa phép nhiệm màu ấy không? Các bạn hãy cùng chờ nghe ở phần sau nhé. Các bạn thân mến, xin được cái bàn tay khỉ về nhà rồi. Ông bà White khấp khởi mừng thầm và mong rằng những điều ước sắp tới sẽ thành hiện thực. Thế nhưng họ đâu biết rằng tai họa đang chờ đón họ ngay phía trước. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 chuyện ma kinh dị Bàn tay khỉ của tác giả Jacob Sensuit. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ông Oai đút bàn tay khỉ vào túi, rồi dọn ghế mời khách ăn tối. Trong bữa ăn mọi người gần như hoàn toàn quên hết chuyện về cái bùa vừa qua. Ăn xong, gia đình ông Oai thích thú ngồi nghe một câu chuyện mới về những cuộc phiêu lưu của anh lính trẻ trên đất Ấn Độ. Sau khi khách đã ra về để kịp đi chuyến tàu cuối cùng trong ngày, Herbert mới nói với bố mẹ rằng nếu như câu chuyện về bàn tay khỉ cũng thật như câu chuyện anh ấy vừa kể cho nhà mình nghe thì nó cũng chẳng có lợi gì cho nhà ta đâu. Ít nhất là ông cũng đã trả cho anh ta một cái gì rồi phải không? Bà Oai hỏi, soi mói nhìn chồng. Ồ, có đáng là bao? Ông chồng đỏ mặt đáp. Thật ra thì cậu ta cũng chẳng muốn nhận đâu, nhưng tôi cứ ép cậu ấy phải nhận đấy. Và cậu ta lại nài nỉ tôi phải vứt cái bàn tay khỉ đó đi. Ấy chớ! Oai vừa kêu lên vừa giả bộ làm vẻ sợ hãi kinh ngạc. Này nha, nhà mình sẽ giàu có, sẽ nổi tiếng và sẽ sống sung sướng. Trước tiên là bố hãy ước được làm hoàng đế đi bố ạ. Và như thế bố sẽ không phải chịu sự lãnh đạo của mẹ nữa đâu. Nói rồi, cậu ta chạy quanh bàn ăn để tránh đòn bà mẹ đang đuổi theo. Ông Oai vội rút bàn tay khỉ ra, do dự ngắm nhìn. Ông nói khẽ, bố có cảm giác chẳng hiểu gì cả. Nếu như bố trả được hết ngay tiền nhà thì có phải là sung sướng quá đi không nào? Herbert đặt tay lên vai ông, nói, này nha, bố chỉ cần có 200 đồng bảng và thế là hết nợ ngay. Ông Oai mỉm cười ngượng ngùng vì tính cả tin của mình. Ông cầm cái bùa giơ cao lên. Trong khi đó thì Herbert vừa làm ra vẻ trang nghiêm, vừa nháy mắt ra hiệu cho bà mẹ với một thái độ hơi khôi hài. Rồi cậu ta ngồi vào chỗ cây đàn piano, dạo luôn hai hợp âm đầy xúc động. Tôi ước có 200 đồng bảng. Ông già quả quyết lên tiếng. Câu nói đó hòa lẫn trong tiếng đàn dương cầm và bất ngờ bị ngắt quãng bởi tiếng kêu đầy sợ hãi của ông White. Vợ con ông chạy bổ cả lại. Nó động đậy kìa. Ông kêu lên và sợ hãi liếc nhìn bàn tay khỉ đang nằm dưới đất kia. Lúc tôi vừa nói điều ước thì bàn tay khỉ đã quằn quại trong tay tôi như một con rắn ấy. Tuy nhiên vẫn chẳng nhìn thấy tiền đâu. Herbert vừa tuyên bố vừa nhặt lá bùa lên bàn. Và con xin đánh cược là con sẽ chẳng bao giờ thấy tiền xuất hiện cả đâu. Mình ơi, trí tưởng tượng đã lừa mình rồi đấy. Bà Oai vừa nói vừa lo lắng nhìn chồng. Ông Oai lắc đầu nói, dù sao cũng không hề hấn gì, không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả đâu. Nhưng nó vẫn làm cho tôi phát hoảng lên đấy. Cả nhà lại ngồi trước lò sưởi, hai người đàn ông tiếp tục hút xong tẩu thuốc. Bên ngoài gió thổi ngày càng mạnh, còn ông Oai thì giật mình sợ hãi khi nghe thấy tiếng kẹt cửa ở tầng 2. Trong căn phòng bao trùm mọi sự im lặng khác lạ và buồn tẻ, kéo dài đến khi ông già đứng lên đi nằm nghỉ. Con tin là bố sẽ thấy tiền đựng trong một chiếc túi to đặt giữa giường đấy. Herbert nói rồi chúc bố mẹ ngủ ngon. Và trên nóc tủ sẽ có một con ma rình mò khi bố nhét những đồng tiền bất chính vào túi nữa kìa. Sáng hôm sau, trong lúc cả nhà ngồi ăn sáng ngập trong ánh nắng ban mai, Herbert đã chế giễu thái độ sợ hãi của ông bố mình. Không khí trong căn phòng rất là bình thường, khác hẳn với không khí đêm hôm trước. Bàn tay khỉ quắt queo bẩn thỉu bị vứt cầu thả trên một chiếc bàn nhỏ, chứng tỏ mọi người đã mất hoàn toàn lòng tin vào cái khả năng ma thuật của nó. Tôi nghi là tất cả lũ lính tráng đều giống nhau tất, bà Oai nói. Tôi lấy làm lạ là cả nhà ta lại có thể ngồi để nghe những chuyện tào lao như thế chứ. Thời bây giờ, làm sao còn có thể ước được như thế? Và nếu như điều ước được thực hiện, thì 200 đồng liệu có thể gây được tai họa gì hả mình? Chỉ có thể là chúng sẽ rơi từ trên trời xuống trúng ngay vào đầu bố. Herbert nói giọng trầm biếm. Maurice khẳng định rằng mọi việc xảy ra rất tự nhiên, đến nỗi tưởng như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Dù sao thì bố cũng đừng động đến những đồng tiền ấy nhá. Nhất là trước khi con đi làm về ấy. Herbert đứng lên. Con sợ rồi bố sẽ trở thành một ông già keo kiệt, để cho mẹ con phải bất bình mà thôi. Nghe vậy, bà mẹ chỉ cười và tiễn con ra cửa. Sau đó bà quay vào bàn ăn và cười chảy cả nước mắt vì cái tính cả tin của ông chồng. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản bà vội chạy nhanh ra cửa khi nghe tiếng gõ cửa của ông đưa thư, và không giữ cho bà khỏi nghĩ xấu về những chàng thượng sĩ về hưu bét nhè khi thấy rằng ông đưa thư chỉ gửi cho mình một tờ biên lai của bác thợ may thôi. Chắc là Herbert sẽ không ngớt chế giễu chúng mình đây, bà nói vậy khi cả hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Tất nhiên, ông ngoại vừa đáp vừa rót bia. Nhưng điều đó không có nghĩa là bàn tay khỉ đã không cựa quậy trong tay tôi dám thề như thế đấy. Thôi thôi, đó chỉ là mộng mị mà thôi, bà vợ tuyên bố. Này, tôi nhắc lại là nó cựa quậy thật sự đấy, hoàn toàn không phải mộng mị đâu. Đúng lúc, nhưng bà làm sao thế kia? Bà Oai không đáp, vì bà đang theo dõi một người đàn ông ở ngoài đường đang lởn vởn một cách đầy bí hiểm quanh nhà mình. Anh ta vừa nhìn ngôi nhà, vừa tỏ ra do dự không dám bước vào. Nghĩ tới câu chuyện 200 đồng bảng, bà quan sát thấy rằng người lạ ăn mặc rất chỉnh tề, đầu đội mũ trụ mới tinh. Anh ta dừng lại 3 lần trước cổng, rồi lại bỏ đi. Đến lần thứ 4, anh ta đột ngột mở cổng, rồi đi thẳng vào nhà. Đúng lúc đó, bà Oai vội đưa tay ra sau lưng cởi bỏ tạp dề, nhét xuống đệm ghế bành. Bà dẫn người lạ vào phòng khách. Anh này tỏ ra ngượng ngùng, vừa theo dõi bà già, vừa nghe bà xin lỗi về cảnh nhà bừa bộn và chiếc áo cũ của ông chồng, chiếc áo ông thường chỉ mặc khi làm vườn thôi. Sau khi giới thiệu xong, bà Oai cố kiên nhẫn đợi người khách lạ cho biết lý do cuộc viếng thăm này. Nhưng anh ta vẫn im lặng một cách đầy kỳ lạ. Người ta nhờ tôi đến thăm ông bà. Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng, vừa cúi nhặt một sợi chỉ vương trên quần. Tôi thay mặt hãng Mo và Megan. Bà già giật mình. Có tai nạn xảy ra chăng? Bà nghẹn giọng hỏi. Có chuyện xảy ra với Herbert ư? Xin anh làm ơn nói ngay đi. Chuyện gì xảy ra nào? Thôi nào, bà ơi. Ông chồng vội nói. Bà ngồi xuống đi và đừng có vội kết luận. Sau đó, ông quay sang người khách lạ với vẻ trầm ngâm, rồi nói tiếp. Chắc là anh không đem tin dữ đến cho chúng tôi chứ, có phải không? Rất tiếc, anh kia đáp. Thế nó bị thương à? Bà già hỏi. Vị khách gật đầu. Anh ấy bị thương nặng, anh ta bình tĩnh nói. Nhưng anh ấy không hề phải chịu đau đớn chút nào. Lạy Chúa tôi! Bà già chắp hai tay rồi kêu to. Ơn người đã tránh cho con của tôi khỏi phải đau đớn. Lạy Chúa con! Bà bỗng ngừng lời khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói an ủi xã giao của người khách và đọc thấy trên nét mặt anh ta lời xác nhận cho nỗi sợ hãi của mình. Bà nín thở quay sang ông chồng rồi đặt bàn tay già nua run rẩy lên bàn tay ông. Mọi người im lặng một lúc rất lâu. Anh ấy bị ô tô cán phải. Cuối cùng người khách khẽ lên tiếng. Bị xe cán. Tất nhiên rồi. Ông Oai nhắc lại với bộ mặt ngơ ngác. Ông ngồi im trên ghế, nhìn qua cửa sổ mà không trông thấy gì nữa. Ông nắm tay bà vợ và siết chặt như trong ngày lễ đính hôn của họ cách đây 40 năm. Chúng tôi chỉ có một mình nó thôi. Ông nói và chậm rãi quay sang vị khách. Quả thật là một đòn nặng nề đối với chúng tôi đấy. Người khách khe khẽ ho, rồi đứng lên thong thả bước tới bên cửa sổ. Hãng chúng tôi giao cho tôi nhiệm vụ đến chia buồn chân thành với ông bà vì sự mất mát đau đớn này. Anh ta nói mà không quay đầu lại. Xin ông bà hiểu cho, tôi chỉ là một nhân viên thừa hành nhiệm vụ thôi. Không có tiếng đáp lại. Bà già tái mặt đi. Bà đang nhìn chân chân và hơi thở phát ra thoi thóp. Trên mặt ông ngoài hiện lên vẻ mặt chẳng khác gì vẻ mặt của anh bạn thượng sĩ của ông khi anh ta phải xung trận lần đầu tiên. Tôi cũng được giao nhiệm vụ truyền đạt lại cho ông bà biết rằng hãng Mo và Megan không phải chịu trách nhiệm về tai nạn này. Vị khách nói tiếp. Nhưng xét thấy công lao làm việc chăm chỉ của con trai ông bà cho hãng chúng tôi muốn biếu ông bà một khoản bồi thường đây. Ông oai buông tay vợ ra. đứng lên và hoảng hốt nhìn chằm chằm vào người khách. Sau đó ông chỉ cố nhếch mép nói được một câu: 200 đồng bảng. Không hề nghe thấy tiếng kêu xé ruột của vợ, ông già khẽ mỉm cười, đưa tay ra như một người mù, rồi ngã khuỵu xuống. Thưa các bạn, ước muốn có 200 đồng bảng lại bị đánh đổi bằng chính mạng sống của con trai mình. Giờ đây tai họa từ bàn tay khỉ đã thực sự gieo rắc xuống gia đình ông. Còn hai điều ước nữa, và chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Các bạn hãy cùng theo dõi ở phần sau nhé. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 và cũng là phần cuối truyện ma kinh dị Bàn tay khỉ của tác giả Jacob Sandwich. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ông bà Oai chôn cất con trai mình tại nghĩa trang lớn vừa được xây dựng cách nhà 3 cây số. Sau đó họ quay về căn nhà tối tăm im lìm của mình. Mọi việc kết thúc nhanh chóng đến nỗi ban đầu họ không sao hiểu được. Họ vẫn chờ đợi như thể có một chuyện gì đó nữa sẽ xảy ra, một chuyện mà có khả năng làm giảm nhẹ bớt gánh nặng quá lớn đối với hai tâm hồn già nua. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, mong ngóng của họ biến thành sự cam chịu, một sự cam chịu vô vọng của người già mà người ta gọi nhầm là sự lãnh đạm. Đôi khi họ chẳng còn gì để nói chuyện với nhau nữa. Còn những ngày dài lê thê chỉ đem lại cho họ nỗi chán chường và mệt mỏi thôi. Khoảng 1 tuần sau khi chôn cất con trai xong, một hôm ông White bỗng dưng thức dậy lúc nửa đêm. Ông cùa tay và chẳng thấy vợ đâu nữa. Căn phòng thì chìm trong bóng tối. Bên cạnh cửa sổ có tiếng khóc nghẹn ngào. Ông ngóc đầu lên nghe ngóng. Về giường đi mình ơi, ông nhẹ nhàng nói với vợ. Mình sẽ cảm lạnh mất thôi. Con trai tôi còn đang phải chịu lạnh hơn tôi nhiều đấy. Bà đáp lại và khóc càng to hơn. Rồi dần dần, ông Oai cũng không nghe thấy tiếng khóc nữa. Cái giường ấm cúng làm cơn buồn ngủ kéo đến. Ông cuộn mình lại, ngủ thiếp đi. Một tiếng kêu tuyệt vọng của vợ làm ông giật mình tỉnh giấc. Bàn tay khỉ! Kêu lên như điên dại. Là bàn tay khỉ đấy! Ông già rùng mình sợ hãi. Bà đâu? Nó đâu? Ông hỏi. Có chuyện gì vậy? Bà vợ run rẩy bước lại bên giường. Tôi đang cần nó đây, bà nói. Ông chưa vứt nó đi đấy chứ? Tôi để nó trên cái bàn chân quỳ ở ngoài phòng khách ấy. Ông kinh ngạc đó. Nhưng sao vậy? Vừa khóc vừa cười, bà Oai cúi xuống hôn lên má chồng. Là tôi vừa nhớ đến nó, bà nói giọng đứt quãng. Tại sao tôi không nghĩ đến nó sớm hơn chứ? Còn ông, tại sao ông cũng không nghĩ tới hả? Nghĩ tới gì? Nghĩ tới 2 điều ước kia chứ còn nghĩ gì nữa? Chúng ta mới chỉ ước có 1 điều thôi đấy. Thế bà không thấy như vậy là quá đủ rồi hay sao? Ông gắt lên. Không, bà kêu lên vẻ đắc thắng. Chúng ta sẽ ước 1 điều nữa. Ông hãy đi lấy ngay bàn tay khỉ và ước cho con trai chúng ta sống lại đi. Ông già ngồi bật dậy, sau đó quàng chăn gối và run lên cầm cập. Trời ơi, bà điên mất rồi. Ông kinh hoàng thốt lên. Ông đi tìm bàn tay khỉ ngay đi. Bà nghẹn ngào ra lệnh. Tìm ngay và ước ngay điều đó đi. Ôi con trai của tôi. Ông Oai bật diêm và châm nến. Bà đi nằm đi, ông bảo. Bà hóa lẩm cẩm rồi đấy. Nhưng nếu điều ước thứ nhất đã thành thì tại sao lại không thể ước điều thứ hai chứ? Trời đất ơi, đó chỉ là một sự trùng hợp thôi mà, ông lúng búng đáp. Ông đi tìm ngay bàn tay khỉ mà ước đi, bà vừa kêu lên vừa đẩy ông ra cửa. Sau khi bước xuống thang gác trong bóng tối, ông mò mẫm bước vào phòng khách. Cây bùa đúng là vẫn ở chỗ cũ, và ông già hoảng hồn khi nghĩ tới chuyện điều ước thứ hai chưa cầu của mình có thể sẽ đem đứa con trai què cụt về đặt ngay trước mặt ông trước khi ông kịp chạy ra khỏi căn phòng. Ông nín thở khi thấy mình không tìm được cửa ra, trán ông toát mồ hôi. Ông vừa cầm chặt cái vật quái ác, vừa đi vòng quanh một chiếc bàn, men theo tường và cuối cùng ra được tới hành lang. Khi trở về buồng ngủ thì ông cảm thấy ngay rằng bộ mặt của vợ ông cũng đã biến sắc rồi. Khuôn mặt bà tái đi, chứng tỏ nỗi phấp phỏng khác thường lắm. Ông Oai bỗng nhiên thấy sợ. Bà vợ quát lên: "Ông ước đi! Làm thế thật là ngớ ngẩn và tai hại đấy." Ông lắp ba lắp bắp nói: "Ước đi!" Bà nhắc lại. Ông chồng giơ tay lên thì thầm: "Tôi muốn con trai tôi sống lại." Lá bùa rơi ngay xuống sàn. Ông già run rẩy nhìn theo. Sau đó, ông buông mình xuống một chiếc ghế bành, trong khi vợ ông nhớn nhác bước tới bên cửa sổ và kéo rèm lên. Ông Oai vẫn ngồi im cho đến khi thân nhiễm lạnh. Thỉnh thoảng, ông lại liếc nhìn sang phía bà vợ đang trông ngóng bên cửa sổ kia. Ngọn đèn cháy gần hết, đang hắt lên trần nhà và bốn bức tường xung quanh những cái bóng lung linh. Cuối cùng, nó buông lên một ánh lửa rồi tắt hẳn. Hài lòng vì cú thất bại của cây bùa, một sự hài lòng khó tả, ông già thong thả bước lên giường nằm. Và một lúc sau, bà vợ ông cũng chẳng nói chẳng rằng lên nằm cạnh ông. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, cùng lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Có tiếng cót két ở cầu thang. Một con chuột chạy bên tường kêu chút chít. Bóng đêm càng trở nên lặng lẽ. Lúc ấy, lấy hết can đảm, ông Oai cầm bao diêm bật lên một que và xuống nhà tìm cây nến. Khi ông bước xuống tới chân cầu thang thì que diêm tắt. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhẹ ngoài cửa chính. Ông già đánh rơi hộp diêm xuống đất và đứng như hóa đá, miệng không dám thở nữa, cho tới khi có tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Thế là ông vội quay lui theo lên thang gác trở về phòng, đóng ngay cửa lại. Tiếng gõ cửa lần thứ ba lại vang lên khắp căn nhà. "Cái gì thế?" Bà già giật mình kêu lên. "Một con chuột cống." Ông Ngoài run run đáp. "Nó chạy qua mặt tôi ngoài thang gác ấy." Bà Oai ngóc đầu dậy, ròng tai nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lại vang lên mạnh mẽ hơn. "Herbert đấy!" bà reo to. "Con trai của tôi mà!" Bà chạy vội ra cửa, nhưng ông chồng vượt lên trước túm lấy tay bà. "Này, bà làm cái gì thế?" Ông khàn giọng. "Con trai tôi, thằng Herbert đấy!" Bà kêu lên và vùng vẫy để thoát ra. "Tôi quên mất là nghĩa địa ở cách đây những 3 cây số. Tại sao ông lại ngăn tôi chứ? Buông tôi ra nào, tôi phải ra mở cửa cho nó đây." "Lạy Chúa, không được mở cho người ta vào đâu." Ông vừa la lên, vừa run bắn khắp người. "Ồ, hóa ra là ông sợ chính con trai của ông ư. Buông ngay tôi ra. Mẹ đây, Herbert ạ, mẹ đây." Tiếng gõ cửa lại vang lên, lại một tiếng gõ nữa. Bà vợ oằn mình thoát khỏi tay chồng, chạy vội ra khỏi phòng. Ông chồng chạy theo ra tới cầu thang van xin bà quay trở lại. Trong lúc đó bà nhảy 3-4 bậc một lúc để chạy xuống dưới. Ông nghe thấy tiếng xích sắt kêu loảng xoảng và tiếng chốt dưới chân cửa lách cách. Sau đó, ông nghe thấy tiếng kêu the thé của vợ. "Chốt cửa phía trên, ông xuống mở giúp tôi nào, tôi không với tới được đâu." Nhưng ông chồng lúc này đang nằm bò ra sàn tuyệt vọng tìm kiếm cái bàn tay khỉ. Ông đang mong sao tìm thấy được nó ngay trước khi con người ở ngoài kia bước vào nhà mình. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên khắp nhà và ông nghe thấy tiếng bà vợ kéo ghế kê sát cửa. Sau đó, tiếng chốt trên bắt đầu vang lên cót két. Đúng lúc ấy, ông già tìm thấy bàn tay khỉ và hốt hoảng lẩm nhẩm đọc luôn điều ước cuối cùng. Tiếng gõ cửa im bặt ngay lập tức. Mặc dù tiếng vọng của nó vẫn còn nán lại một lúc trong nhà. Chiếc ghế được kéo lui và cánh cửa được mở ra. một luồng gió lạnh ùa vào cầu thang. Một tiếng rên dài tuyệt vọng và đau khổ đã tiếp cho ông già có can đảm để chạy xuống thang gác rồi cùng vợ lao ngay ra cổng. Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn trước nhà, con đường trải dài trong màn đêm im lặng, vắng vẻ, không một bóng người. Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị Bàn Tay Khỉ của tác giả Jacob Sensuit.